Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 289, Phục Sinh. Zubi nói rằng, năm đó Orochimaru trốn tránh thời điểm, ám bộ từ hắn phòng thí nghiệm phát hiện không ít nghiên cứu tư liệu. Trong đó liền bao quát Bạch Lân Xà đào tạo tư liệu, được tư liệu sau khi ám bộ vẫn nỗ lực bồi dưỡng ra Bạch Lân Xà, nhưng mà hay là tư liệu không hoàn toàn duyên cớ. Mỗi lần bồi dưỡng ra đều chỉ là hàng nhái dòm, chưa bao giờ từng thành công. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, cái kia mấy cái con rắn nhỏ đưa tới sau khi Yuru thừa nhận Bạch Lân Xà có thể cùng chúng nó có quan hệ. Chúng ta liền để cho bên trong một cái cùng Bạch Lân Xà hàng nhái dòm tiếp xúc, kết quả không nghĩ tới, Bạch Lân Xà hàng nhái dòm đem ăn đi sau khi liền trở thành chân chính Bạch Lân Xà. Hung hãn cực kỳ, ta không cẩn thận bị cắn vào. Nhờ có ngài đúng lúc chạy tới, Shiranui Zenma chợt gật gù. Thầm nghĩ nguyên lai Bạch Lân Xà là như thế sinh ra, hắn suy nghĩ một chút hỏi. Bạch Lân Xà hàng nhái dòm còn có mấy cái? Zubi, bây giờ nhìn lại, nghiêm ngặt địa nói hẳn là bán thành phẩm, bởi vì quá trình thập phần phiền phức. Trước đây phụ trách đào tạo tiểu tổ tổng cộng chỉ bồi dưỡng ra 4 cái Bạch Lân Xà bán thành phẩm. Sau đó không cẩn thận chết rồi 2 cái. Vừa cái kia biến thành hoàn thành phẩm sau khi. Hiện tại còn lại 1 cái, Shiranui Zenma lại hỏi. Bạch Lân Xà có thể hay không sinh sôi đời sau? Zubi nói rằng, cái này chúng ta còn không rõ ràng lắm, Shiranui Zenma. Đem còn lại cái kia bán thành phẩm cũng hoàn thành đi. Cố gắng nghiên cứu một chút Bạch Lân Xà, Bạch Lân Xà hung hãn phi thường. Nếu là ám bộ có thể bồi dưỡng ra một ít, tác dụng tất nhiên không nhỏ, đúng, Shiranui Zenma lập tức nhìn về phía Yuzo. Thấy chính yên lặng mà đứng ở một bên cảm nhận được ánh mắt của hắn. Yuzo theo bản năng mà giúp đỡ dưới đen khuôn kính mắt. Có vẻ hơi gò bó trầm mặc giây lát. Shiranui Zenma vỗ vỗ Yuzo vai. Nói rằng, làm rất tốt. Một tháng sau, 55 năm tháng 1 Konoha trên đường phố. Hai bóng người chạy như bay mà qua, chạy như bay trong hai người. Một cái lông mày rậm mắt to. Trên người mặc màu xanh lục quần áo bó. Tất nhiên là gai khác cái một đầu tóc bạc, mang mặt nạ, nhưng là Kakashi. Hai người vờn quanh Konoha thôn lao nhanh, gai còn một đường thét dài, người qua đường hoàn toàn liếc mắt nói tới sức mạnh cùng sự chịu đựng. Kakashi đương nhiên không thể cùng gai đánh đồng với nhau, nhưng luận tốc độ, Kakashi cùng gai chênh lệch nhưng cũng không tính lớn. Hai người nhất thời khó phân sàn sàn. Một lát sau, Kakashi bắt đầu lạc hậu với gai. Có điều đang lúc này, Shiranui Zenma bỗng nhiên từ phía trước khúc quanh nhô ra, ngăn trở hai người đường đi. Hai người vội vã dừng lại. Zenma, Shiranui Zenma nói rằng, Kakashi, ngươi hiện tại không chuyện quan trọng gì đi, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Kakashi nhìn về phía gai, nhẹ như mây gió địa nói rằng, a, hết cách rồi. Ngày hôm nay tính thế hòa được rồi. Gai trợn mắt lên. Kakashi, ngươi rõ ràng đã muốn thua. Kakashi mặt không chân thật đáng tin. Ta vừa chậm lại là bởi vì ta bỗng nhiên nghĩ đến 3 cái trọng đại vấn đề. Gai, vấn đề gì? Kakashi, ta đang nghĩ, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Gai, không thể không nói, Gai cùng Kakashi thực sự là một đôi trời sinh. Hai người cuối cùng vẫn là cùng nguyên tắc như thế, chậm rãi quấy đến cùng một chỗ. Thỉnh thoảng muốn luận bàn một phiên, có lúc luận bàn thể thuật, có lúc luận bàn nhẫn thuật, có lúc luận bàn ăn cơm, có lúc luận bàn tảng đá kéo bố. Cái gì đều có thể luận bàn. Một lát sau, Kakashi thuyết phục Gai. Lần này thi chạy bị nhận định là thế hòa. Sau đó hắn rồi cùng Shiranui Zenma rời đi. Đi trên đường hỏi, tìm ta có chuyện gì? Siranui Genma, ngươi có muốn hay không trở lại ám bộ? Nếu như ngươi đồng ý, ta chuẩn bị hướng về trưởng lão hội đề danh ngươi đảm nhiệm bàn thứ hai thống lĩnh, Kakashi trầm mặc. Siranui Genma tiếp tục nói, ta biết, trước bởi vì Akira Koichiro, ngươi ở ám bộ hơi có chút không dễ chịu, hiện tại Akira Koichiro đã bị giam tiến vào trọng hình. Không có ai sẽ lại tìm ngươi phiền phức, ám bộ cần người như ngươi mới. Có sự giúp đỡ của ngươi, ta công tác cũng sẽ thuận lợi rất nhiều hơn nữa. Ngược lại ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Kakashi suy nghĩ một hồi. Cuối cùng nói rằng, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Siranui Genma lộ ra nụ cười. Vài ngày sau, Kakashi trở về ám bộ. Siranui Genma chính thức hướng về trưởng lão hội đề danh Kakashi vì là ám bộ bản thứ hai thống lĩnh biểu quyết, quá trình không có quá to lớn khúc chiết. Theo Kakashi trở thành mới bản thứ hai thống lĩnh, ám bộ phó thống lĩnh lần thứ hai biến thành 5 người, 5 tên phó thống lĩnh bên trong. Hai cái là Siranui Genma thân tín, còn lại 3 người thái độ đối với hắn cũng đều là xen vào trung lập và thân tín trong lúc đó. Không có phản đối người lại một phiên nhân sự điều động. Chức năng điều chỉnh sau khi Siranui Genma rốt cục triệt để khống chế ám bộ, nắm hết quyền hành, nói 102 Bạch Lân Xà một chuyện sau, hắn mấy lần tìm tới Yuzo nói chuyện, cuối cùng Yuzo tỏ thái độ cùng Danzo phân rõ giới hạn, lập tức được bổ nhiệm làm sở khoa học kỹ thuật phó cục trưởng cùng Ruby, đồng thời chủ quản khoa học kỹ thuật tạo vật cùng với các loại thiên môn nghiên cứu từ Orochimaru phòng thí nghiệm. Căn cứ cướp đoạt đến đồ vật, tự nhiên tất cả đều giao cho sở khoa học kỹ thuật phụ trách. Lúc chạm vạng thang chi quốc cạnh biển, một nam một nữ hai cái thanh niên ninja sóng vai mà đi, một bên nhìn ra xa xa mặt biển, một bên cười cười nói nói, liếc mắt đưa tình. Một lát sau, hai người tựa hồ đi được mệt mỏi, liền lẫn nhau tựa sát ngồi vào trên một khối nham thạch, có chút lười biếng trò chuyện. Erika, người thật là đẹp, chán ghét rồi, nữ ninja thẹn thùng nói. Nằm ngoài nam thanh niên trong lồng ngực vi diệu bầu không khí bên trong, hai người ai cũng không có chú ý tới, một cái to bằng ngón tay màu trắng con rắn nhỏ chính lặng yên không một tiếng động địa từ đằng xa bò đến, rất nhanh sẽ bò đến nham thạch biên giới, ngang đầu nhìn về phía nữ ninja, nó lưỡi rắn phun ra nuốt vào xà đồng bên trong lộ ra một loại nào đó bản năng khát vọng. A, nữ ninja bỗng nhiên rít lên một tiếng, che cổ của chính mình. Nam ninja kinh hãi đến biến sắc, hoang mang hỏi, ngươi làm sao? Erika, nữ ninja một mặt thống khổ, nơi cổ hiện ra màu đen 3 câu ngọc chú ấn, một luồng kỳ dị khí tức lan đến ra. Erika, ngươi chống đỡ, ta dẫn ngươi đi tìm lão sư. Nam ninja liền muốn ôm lấy nàng. T, đang lúc này, nham thạch biên giới màu trắng con rắn nhỏ bỗng nhiên thoát ra, nhanh như chớp giật địa bò lên trên nữ ninja thân thể, đảo mắt liền đến chú ấn vị trí. Chỉ thấy nó hé miệng, trong nháy mắt cắn vào chú ấn, lập tức trên người ánh sáng lóe lên liền hòa vào trong đó. Nam ninja lúc này mới phát hiện màu trắng con rắn nhỏ, làm sao lúc này đã muộn. A, cứu! Nữ ninja tan nát cõi lòng địa gào thét lên, nhưng mà không mấy giây, nàng liền cũng lại không phát ra được thanh âm nào. Trên dưới quanh người bị vảy màu trắng bao trùm, dung mạo cấp tốc hòa tan thay đổi. Không tới 10 giây đồng hồ sau khi, nàng liền hóa thành một cái phảng phất hình người rắn độc quỷ mị bóng người, tóc dài xóa vai, âm u khí tức phả vào mặt. Nam ninja một mặt sợ hãi. Erika, Orochimaru đối với hắn làm như không thấy, chỉ yên lặng mà liếm môi một cái, trong ánh mắt lóe lên sâu sắc căm hận cùng ảo não quỷ dị. Thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.